Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, nửa bước thành thần. Bạch Tử Họa, giao ra Lưu Quang Cầm, ta có thể buông Trường Lưu một con đường sống. Nhìn trước mắt Bạch Tử Họa, Trần Tiểu Minh quả thực lười giết hắn. Hắn muốn, vẻn vẹn chỉ là Lưu Quang Cầm thôi. Hưu, ngay tại Trần Tiểu Minh từng bước ép sát thời điểm, phía dưới Hoa Thiên Cốt lại cũng chịu không được, bay thẳng tới, sư phụ, không muốn lại giết người. Trong đôi mắt nước mắt không ngừng nhỏ xuống, Hoa Thiên Cốt đã khóc thành một cái người mít ướt. Một trong nháy mắt, nhiều người như vậy cứ như vậy đã chết đi. Đối nội tâm của nàng, trùng kích thực sự quá lớn, mà lại, những người này, hay là bởi vì nàng nguyên nhân, nếu như nàng không có triển lộ tu vi, Ma Nghiêm thì sẽ không xuất thủ. Ma Nghiêm không xuất thủ, Trần Tiểu Minh cũng sẽ không ra tay. Như vậy những người này sẽ không phải chết. Tiểu Cốt Đầu, ngươi không hiểu, tu tiên cũng là như thế. Ngươi lừa ta gạt, hoặc là ngươi giết người, hoặc là ngươi giết sư phụ. Trần Tiểu Minh lời nói chưa nói xong, đối lên Hoa Thiên Cốt cặp kia khẩn cầu đôi mắt, tâm lý không khỏi mềm nhũn ra. Ai, ngốc manh đồ đệ cũng có bất hảo thời điểm nha. Xem ra muốn từng bước một tới. Bên trong nội tâm thở dài một tiếng. Trần Tiểu Minh cuối cùng không có nhẫn tâm hiện tại thì nói cho nàng tu tiên tàn nhẫn. Thôi, ngươi thắng. Tiểu Cốt Đầu, lắc đầu. Trần Tiểu Minh trong tay thiên sĩ Lưu Huỳnh chuyển một cái, bay trở về đến Hoa Thiên Cốt trong tay. Bạch Tử Họa, giao ra Lưu Quang Cầm đi. Trước mắt Bạch Tử Họa đã bị thương, căn bản đối với mình không tạo được uy hiếp. Muốn không phải cân nhắc đến Lưu Quang Cầm tại hắn tay bên trong, sợ hắn thu nhập khư trong đỉnh chạy trốn, Trần Tiểu Minh đã sớm động thủ. Nhàn nhạt lên tiếng, Bạch Tử Họa trong tay cầm Lưu Quang Cầm, chậm rãi hướng về Trần Tiểu Minh nhích lại gần. Chỉ là đi vài bước, Trần Tiểu Minh mi đầu thì gấp nhíu lại. Hưu, trong chốc lát, chỉ thấy Bạch Tử Họa trong nháy mắt bảo tàu. Trong tay Lưu Quang Cầm huy động, một đạo Lưu Quang thẳng đến Hoa Thiên Cốt mà đi. Bạch Tử Họa, ngươi muốn chết? Trần Tiểu Minh trong nháy mắt nổi giận. Minh Bạch Bạch Tử Họa dự định, tinh thần chi lực không ngừng phun trào lấy, tại Hoa Thiên Cốt trước người hình thành một tầng tinh thần phòng ngự. Bành, Lưu Quang đánh tới, Hoa Thiên Cốt không biết làm sao, vẻn vẹn tạo hóa cảnh giới, đối lên Bạch Tử Họa công kích, một chút biện pháp cũng không có. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, Lưu Quang trực tiếp đánh vào tinh thần lực phòng ngự phía trên. Lưu Quang tiêu tán, công kích bị đến cản lại, nhưng một bên Trần Tiểu Minh, sắc mặt cũng là trong nháy mắt khó coi, khí tức là một héo, tinh thần lực phòng ngự bị Lưu Quang chính diện đánh trúng. Đối với tinh thần chi thể Trần Tiểu Minh, ảnh hưởng rất lớn, vừa mới vội vàng phía dưới, điều động đều là tinh thần lực của mình. Cái này giống như là trần trụi bị Bạch Tử Họa công kích đánh nặng. Đáng chết, trong miệng giận mắng một tiếng, dưới chân tốc độ không thay đổi, trực tiếp Hoa Thiên Cốt mà đi. Hắn sơ suất, hắn đánh giá thấp Bạch Tử Họa quyết tâm, coi là Bạch Tử Họa là cao ngạo, thà chết chứ không chịu khuất phục người, quả quyết sẽ không đối vô tội Hoa Thiên Cốt xuất thủ. Nhưng hiện thực lại là cho hắn một cái trọng kích. Bạch Tử Họa vì đột phá tầng 10, trực tiếp chuẩn bị giết Hoa Thiên Cốt. Hưu, hưu, hưu, lại là mấy đạo công kích bị phát ra, đồng dạng là nhằm vào Hoa Thiên Cốt mà đi. Trần Tiểu Minh cắn răng một cái, lại lần nữa dựng thẳng lên tinh thần lực phòng ngự. Bành, bành, bành, công kích bị đều ngăn lại. Nhưng Trần Tiểu Minh nguyên bản uy không thể đỡ khí thế, giờ phút này lại là có chút huệ oải lên. Đáng chết, Bạch Tử Họa, đối người vô tội xuất thủ, ngươi cũng xứng gọi là thượng tiên. Trong miệng tức giận mắng, Trần Tiểu Minh bóng người nhất động, rốt cục đuổi tại Bạch Tử Họa trước đó, đi tới Hoa Thiên Cốt trước người. Tiểu Cốt Đầu, ngươi không sao chứ? Nhìn phía sau, đã bị hù sững sờ tại nguyên chỗ Hoa Thiên Cốt. Trần Tiểu Minh có chút không yên tâm hỏi, mới vừa vặn hảo tâm cứu được Bạch Tử Họa nhất mệnh. Quay đầu Bạch Tử Họa thì đối nó hạ sát thủ. Trần Tiểu Minh sợ Hoa Thiên Cốt nghĩ mãi mà không rõ mấu chốt trong đó. Nhưng lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống. Hắn có thể đối với địch nhân tàn nhẫn, nhưng đối với mình người, Trần Tiểu Minh cảm thấy vẫn là không muốn lại kích thích nàng. Ta chỉ muốn giết ngươi, bao hàm sát ý tiếng nói, mang theo vô tận băng lãnh, cao ngạo đã bị hắn vứt bỏ. Trong đôi mắt không mang theo một tia sinh khí, Tử Huân vì cứu mình mà chết, mà Nghiêm bọn người lại vì mình mà chết. Bất quá trong phiến khác, Bạch Tử Họa bên người người đều rời đi. Đại đạo vô tình, thiên ý như đao, nguyên bản ở vào tầng 10 bình cảnh Bạch Tử Họa. Trong phút chốc, nửa chân đạp đến đi vào, mà mặt khác chỉ nửa bước, chỉ cần giết Hoa Thiên Cốt, liền có thể cũng bước vào. Vô luận là vì giúp Tử Huân bọn người báo thù, hay là vì thiên hạ thương sinh, Bạch Tử Họa đều muốn giết Trần Tiểu Minh tên ma đầu này. Không từ thủ đoạn, đến chết mới thôi. Hừ, giết ta, nằm mơ đâu. Đối lên Bạch Tử Họa ánh mắt lạnh như băng, Trần Tiểu Minh trong miệng tuy nhiên khinh thường quát lạnh, nhưng ánh mắt lại là ngưng trọng lên. Bạch Tử Họa khí tức lại có tăng lên, mà chính mình vừa mới ngăn lại công kích, khí tức lại là yếu đi mấy phần. Này lên kia xuống, Trần Tiểu Minh không thể không nghiêm túc mà đối đãi, không có trước đó thong dong. Hiu, lưu quang cực nhanh, Bạch Tử Họa trầm mặc không nói, trực tiếp động thủ, trong tay lưu quang cầm an ủi động, sóng âm tầng tầng công kích mà đến, kiếm tới, thiên sĩ lưu huỳnh tới tay, Trần Tiểu Minh thể nội tinh thần chi lực ngưng tụ, một kiếm chém ra, ngàn vạn kiếm mang cực nhanh, ngăn cản sóng âm thế công, tu vi tăng lên, vẻn vẹn tiếp xúc, Trần Tiểu Minh liền phát hiện dị thường. Bạch Tử Họa tu vi đột nhiên có tăng lên, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Bạch Tử Họa, cùng lúc trước so sánh, thời khắc này Bạch Tử Họa nhiều hơn mấy phần vô tình, cần phải còn không có đột phá, nửa bước thần cảnh sao? Cẩn thận cảm thụ dưới, Trần Tiểu Minh không khỏi thở dài một hơi. Không có đột phá tầng 10, thành thần liền tốt, tinh thần lực của mình bị hao tổn. Nếu như Bạch Tử Họa lại thành thần, vậy hắn hôm nay liền muốn cắm ở chỗ này. Đến, Bạch Tử Họa, ta nhìn ngươi giết thế nào ta? Nửa bước tầng 10 thành thần. Như vậy tu vi khơi dậy Trần Tiểu Minh đấu trí, trong đôi mắt dập tắt hỏa diễm, lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Trong tay thiên sĩ lưu huỳnh quang mang lấp lóe, chậm rãi ngưng tụ thế công. Hừ, Bạch Tử Họa quát lạnh một tiếng, thể nội đột phá pháp lực ngưng tụ, tiếng đàn trong nháy mắt bạo tăng, kinh khủng tiếng đàn ba động hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Trần Tiểu Minh gặp, lại là không thể không sớm xuất kiếm, một kiếm vung ra, sáng chói kiếm mang đoạt thế, trực tiếp chạm phá sóng âm. Nhưng Bạch Tử Họa mắt điếc tai ngơ, y nguyên không ngừng mà an ủi động lên lưu quang cầm, liên tục không ngừng sóng âm lan truyền, đem vung ra kiếm mang dần dần phai mờ mà đi. Sư phụ, cẩn thận, sóng âm đánh tới. Hoa Thiên Cốt lấy lại tinh thần, không khỏi vội vàng nhắc nhở, cùng lúc bên trong lòng có hối hận. Có lẽ vừa mới thì không cần phải cứu bọn họ. Hoa Thiên Cốt suy nghĩ trong lòng. Trần Tiểu Minh không biết. Hắn hiện tại chỉ biết là hắn gặp phải phiền toái. Nhìn lấy băng lãnh nghiêm mặt, nhìn không ra mảy may tức giận Bạch Tử Họa, Trần Tiểu Minh thần sắc dần dần nghiêm túc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến.